Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 464, Kizaru đại tướng. Ếch, mượn thuyền, cơ hồ có thể nói là tham dự đúc kiếm toàn bộ quá trình. Lúc này Sở Dịch tự nhiên là vô cùng rõ ràng Sang tâm tình là như thế nào. Nói thật, Sang một lần nữa đúc kiếm quá trình vô cùng không thuận lợi. Nguyên nhân chính là Sang, thậm chí cả vị kia chú kiếm đại sư Phiêu, đều là coi thường dị bảo trình độ chắc chắn. Bắt đầu hòa tan dị bảo thời điểm chính là gặp phải nan đề. Bồi tiếp Phiêu đại sư cùng nhau đúc kiếm Sang, tại vừa đúc kiếm không bao lâu thời điểm thì đứng trước tuyệt vọng. Cái này thời điểm, nhờ có Sở Dịch trợ giúp, muốn không phải Sở Dịch dựa vào tự thân năng lực hòa tan dị bảo lời nói, chỉ sợ Sang một lần nữa đúc kiếm ý nghĩ liền mang theo tranh đoạt dị bảo kịch chiến đều muốn biến thành chuyện cười. Như vậy Sở Dịch đến cùng là như thế nào hòa tan dị bảo đâu? Đáp án chính là dựa vào Tu La Ma Tượng lực lượng. Không sai, Sở Dịch chỗ lấy làm cho dị bảo hòa tan biến thành có thể dùng đến đúc kiếm tài liệu, chỗ ỷ lại cũng không phải là tự thân trái cây năng lực. Lúc đó, Sở Dịch liên tiếp sử dụng trái Magu Magu năng lực, trái Hi Hi năng lực, dùng cực hạn nóng bức cùng lạnh lẽo bao khỏa dị bảo. Cuối cùng đều là không có thể đem dị bảo thuận lợi phân giải ra tới. Cũng là khi đó, Sở Dịch ngay tại hiếu kỳ, dị bảo chẳng lẽ là không thể phá vỡ à? Dù sao hắn trái Magu Magu năng lực, trái Hi Hi năng lực, đã là bước vào đến quy tắc trình độ. Muốn là liền dạng này trái Magu Magu năng lực, trái Hi Hi năng lực đều không có cách nào phân giải dị bảo. Cái kia dị bảo há không phải là không thể phân giải, không thể hòa tan tồn tại sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, thu hồi tự thân trái Magu Magu, trái Hi Hi năng lực, âm thầm trong lòng nói, Sang cái kia ra hỏa làm trọng mới đúc kiếm cũng là đầy đủ long đong. Thật vất vả tại chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc trợ giúp phía dưới cướp đi dị bảo. Bây giờ dị bảo vậy mà không thể làm là đúc kiếm tài liệu đến sử dụng. Chắc hẳn Sang tâm tình khẳng định là vô cùng tuyệt vọng đi. Thế nhưng là không có cách nào a. Thường quy thủ đoạn đối dị bảo vô hiệu. Bây giờ thì liền ta trái Magu Magu năng lực, trái Hi Hi năng lực, đều là đối dị bảo không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trừ phi là có Vegapunk như thế nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu, thật tốt phân giải một chút đến cùng như thế nào có thể phân giải dị bảo. Hòa tan dị bảo, đem coi như tài liệu đến sử dụng. Không phải vậy lời nói, Sang muốn một lần nữa đúc kiếm, đoán chừng thật phải bỏ qua dị bảo cái này một trọng yếu tài liệu. Nghĩ tới đây, Sở Dịch không khỏi thầm thầm thở dài. Nhìn lên trước mặt Phiêu lơ lửng ở giữa không trung dị bảo trầm mặc im lặng. Nhưng rất nhanh, Sở Dịch chính là muốn đến một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Cái kia chính là dị bảo hiện thế địa phương chính là biển chi đảo a. Đặt ở trong mắt người khác, dị bảo sinh ra tại biển chi đảo có thể là dâu ria sự tình. Có thể là đối với Sở Dịch dạng này trái cây năng lực giả tới nói, dị bảo sinh ra tại biển chi đảo thực có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như, dị bảo thì sinh ra tại biển chi đảo, là không phải không cách nào sử dụng trái cây năng lực tiến hành phân giải. Lại nói thí dụ như, dị bảo thì sinh ra tại biển chi đảo, cái kia hòa tan, phân giải nó phương pháp, phải chăng có thể tham khảo hải lâu thạch đâu? Trong đầu sinh ra ý tưởng như vậy đến, Sở Dịch quyết định thử lại lần nữa. Hắn muốn nhìn chính mình không dùng trái cây năng lực, phải chăng có thể thuận lợi hòa tan, phân giải dị bảo, đem kiên cố dị bảo biến thành có thể dùng đến đúc kiếm tài liệu. Mà Sở Dịch chuẩn bị dùng còn lại thủ đoạn hòa tan, phân giải dị bảo thời điểm, hắn trực tiếp chuẩn bị chính là Tu La huyết rất. Không sai, chính là Tu La huyết rất. Nhớ ngày đó, Sở Dịch tại Thánh địa Merizoa sự kiện bên trong lĩnh ngộ Tu La huyết rất. Thực thật lâu không có dùng đến đối địch. Một phương diện, Sở Dịch là cảm giác Tu La huyết rất năng lực có chút cực đoan. Một phương diện khác, Sở Dịch thì là cảm giác nhiều lần sử dụng Tu La huyết rất lời nói. Bây giờ rất có thể trong lúc vô hình tăng cường Tu La ma tượng thực lực. Vốn là nha, bởi vì muốn lĩnh ngộ, quy tắc, sự tình. Sở Dịch cùng Tu La ma tượng náo thì rất không thoải mái. Muốn là sử dụng Tu La huyết rất thật có thể tăng lên Tu La ma tượng thực lực. Sở Dịch cảm giác Tu La huyết rất coi như lại thế nào dùng tốt. Đều nhất định muốn liệt vào cấm đoán sử dụng thủ đoạn. Chỉ là lúc này là một cái đặc thù thời kỳ. Phàm là có hòa tan, phân giải dị bảo phương pháp, Sở Dịch đều là muốn thử một chút. Cho nên, không chút do dự phóng ra Tu La huyết rất, bao khỏa tại kiên cố dị bảo phía trên. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Chính là tỉ mỉ quan sát lên Tu La huyết rất cùng dị bảo ở giữa va chạm. Sau đó khả năng cũng là mèo mù đụng tới đi. Cơ hồ là tại Sở Dịch thả ra Tu La huyết rất. Bao khỏa tại dị bảo phía trên trong nháy mắt. Xì xì, thanh âm chính là quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Một giây sau, tựa như là có người đem nồng axit dội tại trên tảng đá một dạng. Sở Dịch Tu La huyết rất bao khỏa tại dị bảo phía trên. Quả thật là một chút xíu bắt đầu ăn mòn dị bảo. Bắt đầu chậm rãi đem dị bảo phân giải, hòa tan ra, đằng sau sự tình thì không cần nhiều lời. Sử dụng Tu La huyết rất, Sở Dịch thuận lợi hòa tan. Phân giải dị bảo, chợt tại dị bảo hoàn toàn hòa tan. Phân giải trong nháy mắt, hắn chính là mang theo bị hòa tan. Phân giải dị bảo, đi vào phiêu đại sư, sang trước mặt, lúc đó dị bảo bị Sở Dịch thuận lợi phân giải, hòa tan mất, nhìn lấy biến thành đúc kiếm tài liệu dị bảo, vô luận là phiêu đại sư, cũng hoặc là sang, đều không có cách nào che giấu ánh mắt bên trong vui mừng. Về sau phiêu đại sư chính là mang theo Sở Dịch, sang tiến về hắn một chỗ khác đúc kiếm khu vực. Vừa mới đến chỗ đó thời điểm, Sở Dịch nguyên lai tưởng rằng phiêu đại sư phải dùng phi thường cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Đem sang đoạn nhận cùng bị hòa tan dị bảo kết hợp với nhau. Rèn đúc bước phát triển mới lưỡi kiếm tới. Ai muốn tiến về một chỗ khác đúc kiếm khu vực về sau. Phiêu đại sư đúng là thiêu châm lò rèn. Vung lên cái búa, tại Sở Dịch kinh ngạc dưới ánh mắt. Phiêu đại sư rõ ràng là dùng cổ xưa nhất đoán tạo phương thức. Lấy dị bảo là chủ yếu tài liệu. Vì sang đoán tạo, hoặc là nói là chữa trị tốt, hắn nguyên bản lưỡi kiếm. Tại dài răng giặc chờ đợi, sang đúc lại lưỡi kiếm ra lò. Nhìn như là một thanh toàn thân hiện ra hỏa hồng phương Tây kiếm. Chính là tại khi đó trở thành tứ hoàng, sang thần binh. Bất quá. Lý giải sang một lần nữa thu hoạch được thần binh vui sướng. Sang người nhà mượn thuyền là chuyện gì xảy ra? Làm người không thể đắc ý vong hình được không? Chẳng lẽ người chuẩn bị treo thuyền trở về tân thế giới? Tại trên đường đi thì hao phí vô số thể lực. Lấy mệt mỏi nhất trạng thái đi quyết chiến đều là tứ hoàng, Kaido. Đừng nói giỡn, một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm sang. Sở Dịch không có nói nhiều, nhưng rất nhanh sang cũng chính mình minh bạch, lúc trước hắn nói chuyện là có vấn đề, cho nên xấu hổ gãi gãi đầu, sang mấy lần há miệng một cái, đơn giản cũng là muốn giải thích một chút vừa mới đắc ý vong hình mà thôi. Không ngờ đúng lúc là cái này thời điểm, tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên vội vàng mà đến, hắn mang đến tình báo, trong nháy mắt liền để cho Sở Dịch. Sang bọn người, quên lúc trước xấu hổ. Thuyền trưởng, theo hải quân bản bộ mới truyền đến tin tức. Kizaru cái kia ra hỏa tấn thăng hải quân đại tướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.